đã mất lâu rồi. Ta không phải là người kinh thành, cách bên này xa mấy ngàn dặm, quê nhà gặp ôn dịch. Lúc ấy ta còn nhỏ, theo cha mẹ chạy nạn, mẫu thân chết ở trên đường. Cha mang ta đến bên này. Các quan lão già ở trong kinh thành cũng không có thể. Ở ngoài thành dựng rất nhiều lều phát cháo. Cha ta là sau khi uống một bát cháo quá to nên mới chết. Trần Bình An lại hỏi, người năm nay bao nhiêu tuổi? Nó ăn xong hạt dưa, vươn hai bàn tay, gập lại ngón út cua cua. 9 tuổi. Trần Bình An không nói gì. Nó cười ha ha vài tiếng. Nhìn ta không giống 9 tuổi đúng không? Biết sao được chứ? Đói, vóc dáng không có thể cao được. Lần trước ngươi nhìn thấy, ngươi đưa ta người tuyết nhỏ không? Con bé mới hơn 6 tuổi thôi, vóc dáng đã cao hơn một chút so với ta rồi. Tiểu phu tử trong cái nhà này, tào tình lãng đấy, tuổi cũng nhỏ hơn ta đấy. Trần Bình An nhẹ nhàng phép về quả thương bồ, tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng vô tình. Tiểu cô đường thực ra luôn đánh giá sắc mặt cùng ánh mắt Trần Bình An. Thế bộ dạng này quán, trong bụng oán thầm không thôi. Kẻ có tiền, quả nhiên là không một ai là thứ tốt cả. Chưa bao giờ để ý người khác chết sống. Rõ ràng là đại nhân vật rất lợi hại. Trong kẽ ngón tay lọt ra một chút bạc cũng có thể khiến cho nó cuộc sống tốt hơn, nhưng mà lại cứ không chịu. Nó đã 9 tuổi, lại nhỏ gầy như là đứa nhỏ 5-6 tuổi. Trần Bình An sở dĩ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì năm đó hắn cũng từng như vậy. Mãi cho đến khi rời khỏi ngõ Nê Bình và trấn nhỏ, đi tới lò nung gốm của Diêu lão nhân làm học đồ, chiều cao mới bắt đầu tăng thêm một chút. Trước đó Trần Bình An thấp hơn bạn cùng lứa nửa cái đầu. Trần Bình An hôm nay vẫn chưa tháo xuống si tâm cùng với Đình Tuyết, vì thế cho dù ngồi ở trên băng ghế nhỏ vẫn rất có uy. Đây mới là nguyên nhân khiến tối nay tiểu cô nương vẫn luôn đặc biệt thành thực, giữ bổn phận. Quả thương bồ phe phẩy, gió mát thổi từng cơn. Trần Bình An hỏi, người trộm đi những quyển sách đó bán được bao nhiêu tiền? Nó nhăn mặt, muốn ép ra một ít nước mắt, nhưng không làm được, đành phải nâng lên một bàn tay, mang theo tiếng sụt sịt kêu oan. Ta thực sự không có trộm sách. Ta có thể thề mà, nếu nói dối, thiên lôi đánh xuống, không được chết tử tế. Trần Bình An cười hỏi, người nói dối, là ai bị thiên lôi đánh xuống không được chết tử tế? Hình như là ngươi chưa còn nói rõ ràng. Nàng khẽ biến sắc, cười gượng nói, đương nhiên là ta mà, có thể là ai chứ? Trần Bình An gật gật đầu. Như vậy, ngươi là ai? Họ tên là gì? Tiểu cô nương xoay người cúi đầu, lấy ngón tay đùa nghịch hạt đống hạt dưa kia. Có cái họ, còn chưa có tên đâu. Cha mẹ ta đi quá sớm, không có kịp đặt tên cho ta. Nó tới đây, nó ngẩng đầu khuôn mặt sáng lạ nói, nhưng cha đã nói với ta, tổ tiên nhà chúng ta có rất nhiều tiền, từng làm quan rất lớn, rất lớn, quản vài ngàn người đấy. Trần Bình An dừng quạt hương bồ, lắc hồ lô rượu. Con nhớ cha mẹ không? Nó buột mồm nói, nhớ bọn họ làm gì, đến hình dáng còn không nhớ được nữa. Đại khái là cảm thấy nói như vậy sẽ không được lòng người ta. Nó lập tức sửa lời, thật ra trước giờ vẫn rất nhớ. Ta thường xuyên nằm mơ thấy bọn họ, đáng tiếc vẫn không thấy rõ hình dáng bọn họ. Mỗi lần mơ thấy bọn họ, buổi sáng ta tỉnh lại đều là mặt đầy nước mắt, sau rất đau lòng đấy. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía nó. Tiểu cô nương lại giơ bàn tay. Ta thề. Trần Bình An hỏi, người thật không có sợ lão thiên gia sao? Tiểu cô nương có chút cảm tức, nhưng mà không dám chống đối người kia, vội vàng cúi đầu than thở nói, có lão thiên gia cái dám ấy. Trần Bình An đứng lên, buông hạt hương bồ, buông quạt hương bồ, đi ra khỏi sân. Có một người đứng ở chỗ góc phố nhỏ. Người nọ đội mũ hoa sen màu bạc, dung mạo và chiều cao của trẻ con, đều chéo sau lưng một thanh trường kiếm.

khao khát giang hồ ở trong túi có bạc. Có đám con em nhà giàu không lo ăn uống, đó chống lưng. Võ quán mới có thể có nước béo, đệ tử chịu khổ cực, có thiên phú là nền tảng. Công tử ca đến võ quán lăn lộn cho náo nhiệt là mặt mũi, hai bên thiếu một thứ thì cũng không được. Lão sư phụ khoản đãi Trần Bình An được chính sảnh, bảo đệ tử bưng nước trà lên, bắt đầu nói chuyện phiếm. Tán gẫu tới chuyện liên quan căn bản võ học hiệu Đại Long, lão nhân không nói vào sâu, cũng không thể không chú ý như vậy. Tùy tiện truyền ra bên ngoài chi tiết nhỏ, chỉ là cảm khái nào có dễ dàng tìm được hạt giống tốt như vậy. Vận khí tốt, 4-5 năm thu được đệ tử đắc ý như vậy. Vận khí không tốt thì 10 năm cũng không gặp được một người. Lão sư phụ còn nói luyện quyền không có đơn giản là cường thân kiện thể, càng giống hành động đưa binh khí cho người học quyền, coi trọng võ đức hàng đầu. Bằng không dạy dỗ đệ tử võ nghệ càng cao, nếu mà tâm tính không tốt, sẽ thích cậy thế bắt nạt người khác thì càng có thể gây họa. Một lời không hợp, ba quyền liền đánh tới con người ta, cuối cùng còn không phải là liên lụy tới môn phái của mấy võ quán sao? Trần Bình An lại hỏi một ít quyền ý ngoại gia quyền. Lão sư phụ lúc bắt đầu tán gẫu giấu giếm, vẻ mặt lộ vẻ khó xử. Trần Bình An ra vẻ giật mình, nói mình quên chính sự, lấy ra 20 lượng bạc đặt ở trên khay trà trong tay, nói tính sắp tới học quyền ở võ quán, nhưng mà khó bảo đảm mỗi ngày đều đến được. Lão sư phụ mắt sáng ngời, lúc này mới không biết thì thôi, mà biết thì nói hết, nói với Trần Bình An những quyền lý phổ biến nhất. Trần Bình An lần lượt ghi tạc ở trong lòng, thử đối chứng với Hám Sơn Phổ Quyền. Nghe xong những quyền lý thô thiển này, Trần Bình An rốt cuộc hạ quyết tâm sưu tập võ học của mảnh thiên địa này từ thấp đến cao, không cần quá nhiều. Về sau ngoại việc luyện quyền có thể tùy tay lật xem một chút, nói không chừng có thể có niềm vui bất ngờ. Tựa như lúc trước lục tẩu, lục bộ tẩu thông qua Hám Sơn Quyền, dung hợp bộ khung đỉnh phong của Trùng Thu, xét thành công khiến cho Trần Bình An một lần hành động đã phá vỡ bình cảnh tứ cảnh, hơn nữa nước chảy thành sông. Đặc biệt loại khí thế đinh anh kia đi vào trong đại điện Bạch Hà Tự, Trùng Thu lần đầu tiên lộ diện về phía mình, cái gọi là thiên nhân hợp nhất của mảnh thiên địa này. Trần Bình An cảm thấy có huyền cơ to lớn, nói không chừng sau khi quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ lại còn có ích lợi kèm theo. Hơn nữa vô cùng có khả năng tương lai ngũ cảnh phá lục cảnh, cơ hội ngay tại trong đó. Trần Bình An đoán sau khi rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, linh khí loãng, mình sẽ lâm vào hoàn cảnh lầy lội, tình trạng có chút giống với Phàn Hoàn Nhĩ lúc trước ở ngoài đại điện Bạch Hà Tự, chính là cái loại cảm giác trì trệ, thân vác đá nặng, dây dưa lôi thôi đó. Lại hơi giống Dương lão nhân lúc trước ở trên tay chân mình khảm vào 4 tấm chân khí phủ. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người, và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.